Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1239, Lạc Bảo Điếu Can canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nhìn đến dạng này cục thế, Thiên Tai Vương khiếp sợ không tên, sắc mặt cũng biến thành càng phát ra khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Trường Sinh đúng là cường đại như thế. Thiên Tai Vương tự cao tự đại, tự nhận là có thể cùng hắn xoay cổ tay đỉnh phong, song tự vương cũng liền mịt mờ 2-3 cái. Dù là đánh thắng được, thực lực của hắn chênh lệch cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, nhìn đến Lý Trường Sinh yêu sủng biểu hiện, cái này hoàn toàn đổi mới Thiên Tai Vương nhận biết, thế gian lại có cường đại như thế song tự vương. Quan trọng Lý Trường Sinh tại song tự vương trên con đường này còn có rất lớn tăng lên không gian. Cho dù là hàng trăm năm trước Bách Thắng Vương, đều chưa chắc lại là Lý Trường Sinh đối thủ. Thiên Tai Vương nghĩ như thế nói, nhưng hắn ứng đối cực nhanh, lần nữa vì Cửu Phượng gia trì hai loại đỉnh cấp bí pháp. Nhưng điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn gần như hao tổn không còn. Thần sắc nhiều hơn mấy phần trắng xám, đạt được hai loại đỉnh cấp bí pháp gia trì. Cửu Phượng thế yếu hơi hóa giải một số, nhưng khoảng cách lật về thế yếu còn rất dài khoảng cách. Âm dương luyện thần pháp. Tại tinh thần lực gần như hao tổn không còn thời điểm, Thiên Tai Vương lập tức thi triển hắn áp đáy hòm pháp môn. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, Thiên Tai Vương trên mặt trắng xám biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hồng nhuận phơn phớt, nhưng lại cho người ta không khỏe mạnh cảm giác. Trong nháy mắt công phu, Thiên Tai Vương nguyên bản gần như hao tổn không còn tinh thần lực cấp tốc khôi phục viên mãn. Rất hiển nhiên, âm dương luyện thần pháp tồn tại hậu di chứng. Tại tinh thần lực khôi phục viên mãn về sau, Thiên Tai Vương chính muốn lần nữa thi triển bí pháp cường hóa bốn cái yêu đế cấp yêu sủng. Nhưng vào đúng lúc này, cục thế phát sinh biến hóa, vài trăm mét bên ngoài, A Ngốc ra vẻ chậm rãi phi hành. Song khi nó tiếp cận một đầu yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại lôi đình thái thần thời điểm, rốt cục lộ ra răng nanh. Phần lưng thu nạp phong lôi xí đột nhiên triển khai, phong lôi chi thanh mãnh liệt, làm đến A Ngốc tốc độ, bạo phát lực gia tăng đến mức độ kinh người. Dạng thứ hai cấp tổ đại lôi đình thái thản kinh ngạc dưới ánh mắt. A Ngốc tựa như hóa thành một đạo lôi đình, chỉ một thoáng, thì vượt qua giữa hai bên còn lại 100 mét khoảng cách. Xuất hiện ở trước mặt của nó, A Ngốc giơ lên cao cao móng phải. Chói tai tiếng xé gió vang lên, to lớn cự chảo hướng thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản đầu vỗ xuống. Thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản phản ứng cũng không chậm. Đuổi vội rút thân lui lại, nhưng vẫn là bị móng vuốt cào nát gương mặt, thậm chí trừ đi một con mắt tử. A Ngốc như bóng với hình, tại phong lôi xí ra trì dưới, tốc độ của nó viễn siêu thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản. Lần này, là móng trái. Giống, thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản nổi giận gầm lên một tiếng. Phải tay nắm chặt thành quyền, hiện lên kinh người điện quang, cùng A Ngốc móng trái phát sinh va chạm. Tại cả hai giao kích phía dưới, A Ngốc móng trái hơi hơi dừng một chút, vẻn vẹn chỉ là hơi có tê liệt cảm giác, chợt cường thế phá vỡ điện quang, cùng thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản nắm tay phải phát sinh va chạm. Vậy rồi, răng rác, dạng thứ hai cấp tổ đại lôi đình thái thản thống khổ dưới ánh mắt. A Ngốc móng trái nhẹ nhõm phá vỡ ra thịt, thật sâu đâm vào nắm tay phải bên trong xương cốt, dưới đường đi trơn, cho đến cùi trỏ, không chờ thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản phát sinh kêu thảm. Lại có hai đạo kinh người tiếng xé gió vang lên, lại là A Ngốc trên lưng hai cánh tay thừa cơ xuất kích. Một phát bắt được thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản hai tay. Tê rồi, dạng thứ hai cấp tổ đại lôi đình thái thản ánh mắt tuyệt vọng dưới. A Ngốc phần lưng hai tay một trận phát lực, cưỡng ép sắp sửa cấp tổ đại lôi đình thái thản hai tay xé mở. Không có cho thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản cơ hội thở dốc. A Ngốc móng phải lần nữa xuất kích, nhẹ nhõm vạch phá thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản trước ngực huyết nhục. Cả cánh tay toàn bộ cắm vào bộ ngực của nó, theo sau lưng của nó chui ra, ta ngốc móng phải nắm một khỏa còn đang nhảy lên kịch liệt trái tim. Chợt một thanh rút ra, dạng thứ hai cấp tổ đại lôi đình thái thản ánh mắt tuyệt vọng dưới. Một tay lấy trái tim của nó ném vào trong miệng, thuận miệng nhai nhai nhấm nuốt vài cái, nuốt vào bụng, không tiếp tục để ý tới thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản. Ta ngốc đánh giá liếc một chút, lập tức hướng về khoảng cách gần nhất một đầu thiên đường trọng đồng điểu phóng đi. Không sai, thiên tai vương cũng cầm giữ có một đầu thiên đường trọng đồng điểu. So với Lý Trường Sinh phải cường đại hơn rất nhiều. Không có cách, Lý Trường Sinh thiên đường trọng đồng điểu cơ hồ không có hoa phí bao nhiêu tư nguyên. Lúc này, thiên tai vương thiên đường trọng đồng điểu đang bị Ninh Bích Chân Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ dây dưa. Rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Một khi A Ngốc thêm vào chiến trường, hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Thiên tai vương thần sắc đột biến, vội vàng ném ra ngoài một cái kim sắc vòng tay. Kim sắc vòng tay bỗng nhiên biến lớn, hóa thành 100 mét lớn nhỏ. A Ngốc không kịp phản ứng, liền bị kim sắc vòng tay bao lấy. Không giống nhau A Ngốc dãy giụa, kim sắc vòng tay cấp tốc nắm chặt, làm đến A Ngốc không thể không toàn lực phản kháng. Răng rác, kim sắc vòng tay mặc dù không tệ, nhưng ở A Ngốc ra sức dãy giụa dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách, hiển nhiên duy trì không được bao lâu. Không phải thiên tai vương không muốn dùng kim sắc vòng tay đối phó Lý Trường Sinh yêu đế cấp yêu sủng. Thật sự là cái này kim sắc vòng tay chỉ là một kiện trung phẩm thế giới kỳ vật cấp dị bảo. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó yêu thánh cấp yêu sủng. Thế mà A Ngốc không phải tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Kim sắc vòng tay căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, làm nhiều năm đỉnh phong song tự vương. Thiên tai vương thủ đoạn hiển nhiên không chỉ chừng này, trong tay của hắn lại nhiều một cái cần câu, muốn phá vỡ hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Đây là thiên tai vương thành đạo chi vật, tên là lạc bảo điếu can, phẩm giai cực kỳ tiếp cận lang hoàn chí bảo, theo tên liền có thể đạt được, lạc bảo điếu can nắm giữ đặc thù lạc bảo công năng, đồng thời còn có được cường đại lực công kích. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cho hắn phá hư hỗn nguyên hà lạc cấm trận cơ hội. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm hóa thành siêu vẹo kiếm long. Cấp tốc hướng về thiên tai vương phóng đi. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm. Quả nhiên là nghe đồn một dạng. Người kế thừa bách thắng vương truyền thừa. Thiên tai vương thần sắc cực kỳ khó coi. Nhưng hắn không thể không cải biến mục tiêu. Trong tay cần câu hất lên. Móc treo hướng về bích lạc hoàng tuyền song kiếm bay đi. Tại Lý Trường Sinh kinh ngạc dưới ánh mắt, móc treo tinh chuẩn dị thường ôm lấy đứt gãy bích lạc kiếm. Cưỡng ép đánh gãy song kiếm hợp bích trạng thái. Hoàng tuyền kiếm tiếp tục xuất kích, nhưng uy lực không thể tránh khỏi trượt rất nhiều. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bích lạc kiếm không có luyện hóa, làm không được điều khiển như cánh tay không nói. Song kiếm hợp bích uy lực cũng không khỏi bị suy yếu rất nhiều. Như thế mới có thể bị căn này cần câu ôm lấy. Thiên tai vương xử sự không kinh sợ đến mức lấy ra một đôi chiêng đồng. Một thanh quăng về phía hoàng tuyền kiếm. Cái này là một đôi tổ hợp hình dị bảo. Liên hợp phẩm giai đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Trong nháy mắt cuốn lấy hoàng tuyền kiếm. Lúc này, thiên tai vương hai tay dùng lực. Thì muốn cưỡng ép chiếm lấy bích lạc kiếm. Ngay tại lúc giờ phút này, kim ngân đồng tam ngọn cổ đăng theo Lý Trường Sinh trong thức hải bắn ra. Tam tài đăng, vừa nhìn thấy cái này ba ngọn cổ đăng, thiên tai vương kinh hãi dị thường. Tam tài đăng đại danh hắn tự nhiên nghe qua, cho dù là tại lang hoàn chí bảo bên trong, cũng là trung thượng tồn tại. Không đúng, thiên tai vương cảm ứng nhạy cảm, lập tức phát giác không đúng. Lúc này, ba ngọn cổ đăng quay tròn xoay tròn, phun ra ra một đạo gần như hỗn độn sắc hỏa diễm. Nếu như là chân chính tam tài đăng, liên hợp phun ra sẽ là không có gì không đốt, không gì không thiêu cháy hỗn độn hỏa diễm. Cái gọi là đã nghèo còn gặp cái eo, thì tại thiên tai vương chuẩn bị chống cự thời điểm. Hắn cái thứ hai yêu sủng đi vào tử vong, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.